Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 457, chương 457, siêu 1 tỷ đại hải tặc. Ai bảo ngươi trước kia truy bọn hắn truy ác như vậy? Bây giờ nghĩ để bọn hắn trong lúc nhất thời chuyển đổi tới. Nào có dễ dàng như vậy? Một bên Aki trợn nhìn Bạch Thủy một chút, sau đó đi tới lan can bên cạnh. Ngạch, ngay cả ngươi đều như vậy. Ai, không có cách nào sống sót. Bạch Thủy lập tức biến đến vô cùng xám trắng. Một mặt thất bại cảm giác. Được rồi, có thể hay không đừng đắn một chút. Dù sao cũng là một cái hơn 20 tuổi người. Aki che chán, lần nữa trợn nhìn Bạch Thủy một chút. A, đây thật là một cái tiểu kinh hỉ a. Không nghĩ tới thế mà ngay cả bọn hắn đều tới. Bạch Thủy đột nhiên a nói một tiếng, biểu lộ có phần hơi kinh ngạc, tựa hồ là nhìn thấy cái gì để hắn cảm giác kinh ngạc sự tình đồng dạng. Làm sao vậy? Ngươi thấy cái gì? Thấy thế, Aki đi tới, khoác lên Bạch Thủy cánh tay. Hiếu Kỳ hỏi, Bạch Thủy hồi đáp, không có gì, chỉ là cảm ứng được mấy cái bằng hữu quen thuộc mà thôi. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới nơi này. Ai vậy? Aki không biết Bạch Thủy miệng bên trong nói mấy cái bằng hữu quen thuộc chỉ là ai. Bạch Thủy tại Aki trơn bóng cái trán bên trên điểm một cái. Nói, hắc hắc. Ngoại trừ Katakuri, Rách Hạn Hán, bọn hắn còn có thể là ai? Là bọn hắn a. Vậy ngươi tiểu đệ Manki D, Luffy chẳng phải là rất nguy hiểm? Nghe xong, Aki nhìn xem Bạch Thủy nói, cho nên a, đây chính là ta tới đây nguyên nhân a. Mặc dù đã rời đi hải quân tổng bộ, nhưng gặp ân tình vẫn là phải trả lại. Luffy đứa cháu này có thể cứu đến liền cứu được, không cứu lại được cũng muốn cứu đến a. Đi thôi, chúng ta cũng đi góp tham gia náo nhiệt. Hắc hắc, vua hải tặc tranh đoạt đại chiến cũng không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy trang diện. Bạch Thủy nhếch miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy đều là chờ mong chiến đấu biểu lộ. Nhưng Bạch Thủy không biết là bởi vì hắn rời đi hải quân tổng bộ mà đưa tới một hệ liệt vấn đề. Chính để hải quân cao tầng nhức đầu không thôi. Đã Bạch Thủy đã bội phản hải quân tổng bộ, mà lại còn cùng hải quân đại tướng Ryokagiyu động thủ một lần. Như vậy, đã có thể đem hắn làm treo thưởng người đến xử lý. Điểm này, Akainu không có ý kiến. Gorosei càng thêm không có ý kiến. Sengoku, Gap cũng không có phản đối. Cứ như vậy định xuống dưới. Nhưng nan đề chính là, đến cùng cho Bạch Thủy treo thưởng bao nhiêu? 900 triệu, 1 tỷ, hoàn toàn không đầy đủ biểu hiện ra Bạch Thủy thực lực. 1 tỷ 400 triệu, 1.5 tỷ, đây chính là hoàng cấp tiền treo thưởng. Cái này muốn là như thế này định, tất nhiên gây nên thế giới thế cục một phen to lớn rung chuyển. Lấy Bạch Thủy uy danh, đầu nhập vào hắn người hẳn là sẽ không ít hơn so với tóc đỏ. Kaido chi lưu, này bằng với là ngạnh sinh sinh cho hải quân mình chế tạo một cái cự đại địch nhân. Đây tuyệt đối không phải hải quân tổng bộ muốn nhìn đến. Cũng không phải Gorosei, chính phủ thế giới muốn nhìn đến. Cho nên, quá ít không được, nhiều cũng không được. Cuối cùng, trải qua Akainu, Gorosei liên tục cân nhắc. Một chương chấn kinh thế giới lệnh treo giải thưởng. Cứ như vậy ra lò. Lệnh treo giải thưởng bên trên là miêu tả như vậy. Hải quân nguyên đại tướng Bạch Ưng Long Nhĩ Bạch Thủy. Tiền treo thưởng 1 tỷ 299 triệu. Sinh tử bất luận. Lệnh treo giải thưởng bên trên ảnh chụp chính là Bạch Thủy rời đi hải quân tổng bộ lúc hướng phía hải quân tổng bộ phất tay tràng cảnh. Có thể nói là haki tiêu sái. Nhưng tất cả những thứ này, Bạch Thủy tạm thời cũng không biết. Manki, D, Luffy, con đường của ngươi dừng ở đây rồi. Từ đây, thế giới này sẽ không còn có tên của ngươi. Katakuri phải tay nắm lấy trường thương, tay trái đem toàn thân vết thương chồng chất lắp phi như cái gà con non đồng dạng xách trên không. Trung, dứt lời, chỉ thấy Katakuri trường thương trong tay liền muốn rơi xuống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.